Vu Thần Kỳ, chương 1771, Đỉnh Uẩn Thần Binh, góc truyện audio.com. Một luồng kim quang cực nhạt từ trên trời giáng xuống, Cơ Hạo miễn cưỡng phân ra một chút tinh thần biến thành phân thân theo ánh mặt trời rơi ở trên đại đỉnh. Đứng ở trên một cái tai đỉnh của đại đỉnh, Cơ Hạo hướng các chiến sĩ gia tộc chật vật chạy trốn kia khinh miệt cười lạnh một tiếng, đã đến thì không cần gấp gáp rời khỏi như vậy. Uy năng thật sự của cái đại đỉnh này, các ngươi còn chưa nhấm nháp đâu. Lên, quát nhẹ một tiếng, một đạo ấn quyết đánh vào đại đỉnh cao tới trăm vạn dặm khẽ run lên, toàn thân bộc phát ra thanh quang lóa mắt. Một tiếng nổ nặng nề vang lên ở trong lòng toàn bộ nhân tộc nhìn thấy cái đại đỉnh này, vô số con dân nhân tộc bị tiên hiền, tổ tiên nhân tộc kích động nhiệt huyết mênh mông đồng thời giống lớn một tiếng. Ở trong một tiếng giống to này, ức vạn con dân nhân tộc bị đại đỉnh ảnh hưởng, đồng thời hướng các chiến sĩ gia tộc chật vật chạy trốn kia nhìn tới. Có thể nào quên bọn hắn chứ? Ác quỷ bốn mắt xâm nhập bàn cổ thế giới, giết chóc vô số nhân tộc cướp đoạt vô số tài nguyên, ác quỷ bốn mắt không chuyện ác nào không làm, hoành hành ngang ngược. Đáy lòng mỗi nhân tộc đều cất giấu vô hạn thù hận đối với bọn hắn, tràn ngập phẫn nộ và oán khí với bọn hắn. Đại đỉnh nổ vang, thù hận cùng lửa giận đáy lòng ức vạn nhân tộc với chiến sĩ gia tộc chợt hóa thành các luồng lực lượng nóng cháy từ xa xôi rót vào trong đại đỉnh. Tiếng va chạm leng canh kéo dài không dứt, từng thanh đao thương kiếm kích hào quang chói mắt không ngừng từ trong đại đỉnh phun ra, đao thương kiếm kích to bằng bàn tay tàn mát ra tinh quang chói mắt ở trên không đại đỉnh hợp thành một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc lượn vòng. Đi, Cơ Hạo giống to một tiếng, hướng ức vạn đao thương kiếm kích lơ lửng ở đỉnh đầu hung hăng chỉ một cái. Trên bầu trời, vô số hồng hoang tinh thần hiện hình ban ngày, ánh sao chợt lóe. Vô số cột ánh sao buông xuống, rơi ở trên đao thương kiếm kích các loại binh khí đại đỉnh phun ra, ánh sao lóe lên, mượn dùng lực lượng hồng hoang tinh thần, vô số binh khí đột phá hư không, thuấn di đến phía sau các chiến sĩ gia tộc chật vật chạy trốn kia. Giáp trụ dày nặng không ngăn được, pháp khí phòng ngự cường đại không ngăn được, thân thể cứng cỏi mạnh mẽ càng không ngăn được. Theo tiếng vang thanh thúy, phập, vô số chiến sĩ gia tộc bị xuyên thủng ngực, các dòng máu tươi như suối phun từ ngực bọn hắn phun ra. Bọn hắn hầu như là đồng thời quay đầu nhìn một cái, bọn hắn đồng thời thấy được Cơ Hạo đứng ở trên đại đỉnh. Cách khoảng cách xa như vậy, thân hình Cơ Hạo lại là nhỏ bé như thế, một luồng kim quang mờ mờ ngưng tụ thành phân thân càng mông lung hơn, nhưng toàn bộ chiến sĩ gia tộc bị đánh chết đều thấy rõ bộ dáng của hắn. Thu, Cơ Hạo thét dài một tiếng, vô số binh khí to bằng bàn tay nháy mắt xé rách hư không, trực tiếp thuấn di về tới trong đại đỉnh. Trên mỗi một binh khí đều có linh hồn một chiến sĩ gia tộc đang gào giống dãy ruộng, bọn hắn điên cuồng hướng Cơ Hạo khóc lóc cầu xin tha thứ, thậm chí có kẻ nguyện ý làm trâu làm ngựa mặc cho hắn sai xử, chỉ cần Cơ Hạo có thể xuống tay lưu tình, thả bọn hắn một con đường sống. Đại đỉnh khẽ chấn động, linh hồn toàn bộ chiến sĩ gia tộc bị chấn nát, mặt ngoài đại đỉnh tráng hán gia tộc kia trở nên càng thêm rõ ràng, giống như pho tượng đao diều bổ, rất sống động hối hả ngược xuôi ở trên đại đỉnh thình. Góc truyện audio.com. Thoảng đi gây phiền phức cho con sư thiếu thú kia, trên bầu trời chiến sĩ gia tộc lấy hàng trăm triệu để tính nặng trịch rơi xuống, thân thể bọn hắn vẫn ổn, nhưng linh hồn bọn hắn đã bị triệt để gạt bỏ. Ngụ Yêu và một đám cao tầng Ngu tộc toàn thân run rẩy nhìn một màn đáng sợ này, cái đại đỉnh này tại sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Căn cứ tư liệu bọn họ từ 12 chấp chính gia tộc nơi đó có được, nhân tộc bàn cổ thế giới không phải rất nhỏ yếu sao? Không phải rất yếu đuối sao? Không phải mặc cho Ngu tộc bọn họ bắt nạt ức hiếp sao? Vì sao có thể khó đối phó như vậy, bọn họ vì sao có thể có được trọng bảo đáng sợ như thế? Nhưng khí tức cái đại đỉnh này, không phải tiên thiên linh bảo, lại càng không phải tiên thiên chí bảo, có quý tộc Ngu tộc tinh thông đúc đồ liếc một cái nhìn ra hỏa khí mặt ngoài cái đại đỉnh này còn chưa tiêu tán, tuy nó tạo hình phong cách cổ xưa, khí tức hồng hoang, nhưng đây rõ ràng là một cái hậu thiên chi bảo vừa mới đúc ra. Sao có thể lợi hại như vậy? Sao có thể, cái đại đỉnh này là từ nơi nào toát ra, rút rút đi mau, Ngụ Yêu sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy. Hắn hiện tại không dành để ý ước định bí mật với phân thân của Ngu hoặc càng không để ý tới hiệp nghị bí mật với Đế Úc, chuyện linh tinh mua bán nô lệ gì đó, hắn càng ném lên chín tầng mây, hắn hiện tại chỉ muốn đi thật nhanh, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Rời xa cái đại đỉnh này, mau mau rời xa nó. Linh hồn vô số chiến sĩ gia tộc để lại ở trên đại đỉnh hư ảnh một tráng hán gia tộc rõ ràng như vậy, Ngụ Yêu không muốn linh hồn của mình cũng thành một phần tử của một hư ảnh Ngu tộc. Đi ta cho các ngươi đi sao? Phân thân Cơ Hạo lạnh lùng cười, hắn hướng các quý tộc Ngu tộc chật vật chạy trốn kia nhìn một cái, chỉ tay, hư không bồ phản và chục tỷ dặm xung quanh đột nhiên bị lôi vân thật dày bao trùm. Đại đỉnh khẽ run lên, trên thân đỉnh có vô số hoa văn lôi vân chợt lóe rồi biến mất. Vì thế trong mây đen kia liền có các luồng điện quang như con rồng khổng lồ xuất hiện, tiếng sấm đinh tai nhức óc chấn động thiên địa dao động một trận, vô số lôi quang từ trong mây đen rơi xuống, hung hăng đánh ở trên thân quý tộc Ngưu tộc chạy trốn. Trên người đám con em đại gia tộc xuất thân cao quý đều có bí bảo hộ thân, đợt lôi quang đầu tiên đánh lông tơ toàn thân bọn hắn dựng thẳng, lại chưa thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với bọn hắn. Nhưng trong quý tộc Ngưu yêu dẫn ra, có không ít con em xuất thân tiểu gia tộc. Hộ thân bí bảo của bọn hắn lực phòng ngự không mạnh, một đạo lôi quang trực tiếp đánh nát hộ thân chi bảo của bọn hắn, đem thân thể bọn hắn đánh cháy khét. Từng cái linh hồn quý tộc Ngưu tộc nhẹ bỗng phát ra tiếng rú thảm bén nhọn, không tự chủ được bị đại đỉnh hút qua. Cái linh hồn Ngưu tộc đầu tiên sau khi bị đại đỉnh hút vào, mặt ngoài đại đỉnh xuất hiện hư ảnh một nam tử Ngưu tộc cũng để trần thân thể. Hư ảnh cực kỳ nhạt hầu như không thấy rõ bộ dáng, nhưng đại đỉnh đã có được lực lượng trấn áp cường đại đối với Ngưu tộc. Ngưu yêu đám quý tộc Ngưu tộc vừa mới xoay người chạy trốn chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, hộ thân bí bảo của bọn hắn căn bản không thể ngăn cản loại cảm giác quái dị này, bọn hắn chỉ cảm thấy khí huyết của mình ngưng trệ một trận, pháp lực của bọn hắn bị suy yếu tí xíu, khí huyết bọn hắn lưu động cũng chậm đi tí. Góc truyện audio.com, xíu, đây mới là cái linh hồn Ngưu tộc đầu tiên bị đại đỉnh hút vào, đám Ngưu yêu liền cảm nhận được lực trấn áp của đại đỉnh. Không, không, không, đại nhân tôn kính, ta nguyện ý dùng toàn bộ tài sản của ta đổi lấy an toàn của ta. Ngưu yêu chu lên khàn cả giọng, xoay người hoảng sợ nhìn Cơ Hạo, nhìn đại đỉnh dưới chân Cơ Hạo không ngừng cắn nuốt từng cái linh hồn quý tộc Ngưu tộc. Trong chớp mắt mấy vạn linh hồn quý tộc Ngưu tộc bị đại đỉnh nuốt vào, áp lực đối với Ngưu tộc trong hư không nhanh chóng tăng cường. Trong mấy hơi thở ngắn ngủn, Ngưu yêu liền phát hiện thực lực của mình tự dưng bị suy yếu hai thành, cộng thêm thiên đạo ý chí bàn cổ thế giới cắt giảm đối với hắn đại năng cấp độ này, lực lượng Ngưu yêu hiện tại có thể phát huy ra ngay cả năm thành cũng không đến. Tốc độ bay chợt chậm đi hơn phân nửa, Ngưu yêu vô cùng tuyệt vọng kêu lên chói tai. Toàn bộ tài sản của ta, tất cả của ta. Tha mạng, một đạo kiếm quang lao vút tới, vô số đạo kiếm quang như suối phun từ trong đại đỉnh phun ra, Cơ Hạo mặt không biểu cảm khống chế đại đỉnh, hướng toàn bộ quý tộc Ngưu tộc trong tầm mắt hắn phát ra một đòn chí mạng. Cách chương.